chỉ một chiêu đã đánh trọng thương Lý lão. Chúng ta không thể ngăn cản hắn dù chỉ một khắc. Thánh cấp tiên cảnh cao mày nói, thực lực của Nghệ Phong chỉ cao hơn Ngạo Thiên một chút mà thôi. Nếu các ngươi liên thủ, Ngạo Thiên cũng phí không ít thủ đoạn mới đánh bại hai ngươi. Vậy mà không thể ngăn cản hắn được một khắc. Võ giả càng cảm thấy xấu hổ, thực lực của hắn dường như đã đột phá vượt qua phạm trù quân cấp. Đấu khí hùng hậu tới mức khủng bố, vượt qua phạm trù quân cấp. Thánh cấp tiên cảnh nhíu mày, nhìn võ giả hừ một tiếng nói, chẳng lẽ lại ngươi cho là hắn đã đạt tới thánh cấp hay sao? Võ giả cười ngượng ngùng, Nghệ Phong đương nhiên không đạt tới thánh cấp. Nếu không, chỉ cần một chiêu đã lấy mạng bọn họ rồi. Võ giả hít sâu một hơi, suy nghĩ rồi nói, có lẽ là quân cấp đỉnh phong. Quân cấp đỉnh phong? Thánh cấp tiên cảnh khẽ nhíu mày, nhìn võ giả nghi ngờ hỏi lại, lúc tỉ thí cùng Ngạo Thiên, hình như hắn là thất giai đỉnh phong, tiếp cận bát giai thôi mà. Đúng vậy, thánh lão, võ giả cung kính hồi đáp. Hai giai, chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tăng lên hai giai. Chẳng lẽ đã gặp kỳ ngộ gì ở cấm địa sao? Thánh cấp tiên cảnh hít sâu một hơi, thật không ngờ Nghệ Phong có thể thoát khỏi phong ấn. Nguyên bản hắn nghĩ chỉ cần lệnh cho hai quân cấp đỉnh phong ở chỗ này chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nhưng không thể tin được hai người này không thể ngăn cản được Nghệ Phong. Phân phó xuống dưới truyền tin tức ra khắp đại lục, nói trên người Nghệ Phong có bảo vật thánh cấp. Thánh cấp tiên cảnh ra lệnh, ý của ngài là quyền gia cừu? Võ giả hỏi lại. Đúng vậy, nói là hắn đã tập trung đủ quyền gia cừu. Ngươi làm sao cho tin tức này càng oanh động càng tốt? Trong mắt thánh cấp tiên cảnh hiện lên một tia hàn quang. Trong lòng võ giả đã hiểu chủ ý của hắn, chính là mượn đao giết người. Tuy rằng bọn họ không biết quyền gia cừu có bao nhiêu phần, nhưng Nghệ Phong trong tay đã có 8 phần rồi. Chỉ cần truyền ra tin tức này ra, hơn phân nửa người sẽ tin tưởng Nghệ Phong tập hợp đủ. Thánh cấp, đó là cảnh giới hấp dẫn thế nào? Toàn bộ võ giả trên đại lục có mấy người vượt qua được cấp độ này? Nếu bọn họ có hy vọng thì chắc chắn sẽ cướp đoạt một cách điên cuồng.